bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2414, quỳ xuống. Sát lục thần quốc, kiếm thần cung kiếm thánh, váy đen nữ tử nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mặt mũi tràn đầy bối rối luống cuống. Quân vương cảnh tại trong tay đối phương, giống như con kiến hôi, nói bóp chết thì bóp chết, thực lực như vậy, đây là người sao, cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi, đối phương muốn giết mình, đoán chừng chỉ cần động một chút ngón tay là được rồi. Sở Cuồng Nhân có chút hăng hái nhìn lấy váy đen nữ tử. Ngươi, đến từ thế lực nào? Nghe được hắn, váy đen nữ tử sửng sốt một chút. Đối phương không giết nàng, còn đang hỏi lời nói. Chẳng lẽ, váy đen nữ tử nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh Sở Quân Vương, vẫn là một cái sắc ma? Hắn nhìn chúng chính mình tư sắc rồi. Cho dù là chết, ta sẽ không chịu nhục. Váy đen nữ tử giơ bàn tay lên liền muốn hướng đầu của mình vỗ xuống. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, tay của nàng ngừng tại trong giữa không trung. Một cỗ lực lượng vô hình đem nàng câu thúc ở. Đó là Sở Cuồng Nhân không gian chi lực. Không nghĩ tới, chính mình liền tự sát tư cách cũng không có sao. Chẳng lẽ, chính mình chỉ có thể ngoan ngoãn bị Sở Cuồng Nhân làm nhục. Nghĩ tới đây, váy đen nữ tử tuyệt vọng, mà Sở Cuồng Nhân nhìn đối phương sắc mặt mấy lần biến hóa. Theo hoảng sợ, đến phẫn nộ, lại đến lòng như cho nguội. Cái này khiến sắc mặt hắn có chút cổ quái. Gia hỏa này, tâm lý hoạt động đầy đủ phong phú nha. Bất quá Sở Cuồng Nhân cũng mặc kệ đối phương suy nghĩ cái gì, mà chính là đưa tay lên đối với váy đen nữ tử. Đạm mạc nói, quỳ xuống. Váy đen nữ tử trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, đối phương chính là muốn làm nhục chính mình. Nhưng muốn để cho mình quỳ xuống, tuyệt đối không thể. Còn không bằng một kiếm giết nàng tới thống khoái. Phù phù, váy đen nữ tử trực tiếp quỳ gối Sở Cuồng Nhân trước mặt. Mà nàng lúc này ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại nàng dự định cùng Sở Cuồng Nhân chống lại đến cùng thời điểm, một cỗ lực lượng vô danh bao phủ trên người mình. Loại lực lượng kia, đúng là để cho nàng có loại phát ra từ nội tâm thần phục. Đúng là để cho nàng không tự chủ được quỳ trên mặt đất. Cái này xảy ra chuyện gì? Váy đen nữ tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không hiểu, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Cuồng Nhân. Còn muốn hỏi thăm thời điểm, nàng đột nhiên thấy được Sở Cuồng Nhân trên ngón tay một cái đen nhánh giới chỉ. Cái kia giới chỉ, lưu chuyển lên u ám quang mang. Chỉ là nhìn lên một cái, váy đen nữ tử cũng có thể cảm giác được một cỗ uy thế lớn lao theo cái kia trong giới chỉ tuôn ra. Đánh thẳng vào tinh thần của nàng. Cái này, đây là sát thần chi giới. Nữ tử nhận ra cái kia tất hắc giới chỉ lai lịch. Chấn động không gì sánh nổi. Sát thần chi giới, đây là nàng sở thuộc thế lực trong truyền thuyết một kiện tín vật. Ngươi là sát thần truyền nhân. Nữ tử quá sợ hãi nói. Sở Cuồng Nhân nghe đến nơi này, tâm tư hơi động một chút. Quả nhiên, các ngươi cùng sát lục chi thần có quan hệ. Nói đi, ngươi đến cùng đến từ nơi đâu? Ta gọi Liễu Thiên Tuyết. Đến từ sát lục thần quốc. Liễu Thiên Tuyết đem tự mình biết sự tình êm tai nói. Sát lục thần quốc, đây là một cái vô cùng cổ lão thế lực. Không so một số hồng mông chủng tộc phải kém, mà cái này thần quốc người sáng lập, chính là sát lục chi thần. Chỉ bất quá, theo thần chiến về sau, cái này thần quốc hao tổn to lớn, thời gian dần trôi qua cũng ẩn tàng tại hậu trường, không còn xuất hiện tại trên mặt bàn. Theo cuối cùng kỷ nguyên đến, mới lại có chỗ hoạt động. Liễu Thiên Tuyết, chính là sát lục thần quốc công chúa. Nàng chuyến này tiến vào khí vận huyền hoàng giới, chính là muốn vì thần quốc chiếm lấy một phần khí vận, vì thần quốc lập công. Mà Sở Cuồng Nhân trong tay sát thần chi giới, đối sát lục thần quốc tới nói ý nghĩa trọng đại, bởi vì đó là sát lục thần quốc quốc chủ tín vật, vẫn luôn tại sát lục chi thần trong tay. Tự thần chiến về sau, liền theo hắn cùng một chỗ biến mất không thấy. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân bừng tỉnh đại ngộ, Sát Lục Chi Thần sáng tạo quốc độ, thực lực kia nội tình muốn đến sẽ không quá kém đi. Bằng vào trong tay sát thần chi giới, có lẽ có trưởng khống cơ hội. Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, hắn nhìn về phía Liễu Thiên Tuyết, thản nhiên nói, khí vận chi tranh kết thúc về sau, người có thể tới bàn cổ tông tìm ta. Nói xong, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm khí chém ra, Liễu Thiên Tuyết, tại chỗ bị chém thành hai nửa. Mặc dù đối phương có giá trị lợi dụng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đối phương khí vận, hắn nhận, khí vận huyền hoàng giới bên ngoài. Liễu Thiên Tuyết bị truyền tống đi ra, cảm giác mình khí vận biến mất về sau, nàng có chút khóc không ra nước mắt. Vốn là coi là Sở Cuồng Nhân là sát thần truyền nhân, sẽ tha ta một lần, không nghĩ đến người này cư nhiên như thế ý chí sắt đá. Đón lấy, nàng suy nghĩ lên Sở Cuồng Nhân, đi bàn cổ tông tìm hắn. Người này, chẳng lẽ muốn là đi sát lục thần quốc sao? Là, hắn nắm giữ sát thần chi giới, liền nàng cái này quân vương đều muốn quỳ gối. Đối phương làm sao có thể sẽ buông tha trưởng khống sát lục thần quốc cơ hội đâu? Chỉ bất quá, mặc dù ngươi có sát thần chi giới, có thể nghĩ muốn nắm giữ sát lục thần quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta đại ca bọn họ là sẽ không dễ dàng từ bỏ trong tay quyền lợi đó a, Liễu Thiên Tuyết nhẹ giọng nỉ. Non nói, trong mắt nàng lấp lóe hai lần, tựa hồ là đang tính toán cái gì. Một bên khác, khí vận huyền hoàng giới bên trong, Sở Cuồng Nhân dễ như trở bàn tay đánh tan bốn cái quân vương. Hắn chiến lực mạnh mẽ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Mà đón lấy, hắn nhìn về phía quan chiến tu sĩ. Những tu sĩ này vốn là chỉ là đang xem kịch, khi nhìn đến Sở Cuồng Nhân tuyệt luân chiến lực về sau, không khỏi cảm khái hai câu. Nhưng làm đối phương đưa ánh mắt về phía bọn họ thời điểm, bọn họ ào ào hít vào một ngụm khí lạnh, khắp cả người phát lạnh. Không thể nào, hắn chẳng lẽ muốn chấm ngoặc kép, đi mau a. Có tu sĩ hoảng sợ quát to một tiếng. Đã chậm, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra, đưa tay tại nắm vào trong hư không một cái, vô cùng bàng bạc không gian lực lượng tạo thành từng đợt phong bạo bao phủ mà ra. Chỗ đến, long trời lở đất, nguyên một đám tu sĩ đều là vẫn lạc trong đó. Hiện tại, tại Sở Cuồng Nhân trong mắt, tại cái này khí vận huyền hoàng giới bên trong, trừ mình ra người bên ngoài, còn lại, đều là hắn thu hoạch khí vận con mồi. Quan chiến, xem náo nhiệt, thế nhưng là phải trả giá thật lớn. Sở Cuồng Nhân cười nhẹ, như cắt cỏ một dạng, đem bốn phía nguyên một đám tu sĩ cho diệt sát. Rất nhanh, hơn vạn tu sĩ cứ như vậy không có. Lúc này, trong hư không đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng mãnh liệt kiếm ý. Sở Cuồng Nhân lòng có cảm giác, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy tại một ngọn núi phía trên, một cái lão già tóc trắng sừng sững. Ánh mắt như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại giết hại Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân cũng chú ý tới đối phương. Dạng này kiếm ý, tại kiếm thần cung chủ phía trên. Thú vị, hắn nhìn thoáng qua nói ra, mà đối phương cũng có hành động. Từng bước một hướng về hắn đi tới. Mỗi đi ra một bước, trên người kiếm ý liền mạnh hơn một chút. Rất nhanh, trên người hắn kiếm ý đã là ùn ùn kéo đến. Tràn ngập ở trong thiên địa này mỗi khắp ngõ ngách, mười phần dọa người. Sở Cuồng Nhân trên thân cũng phóng xuất ra kiếm ý, cùng va chạm, kiếm ý đập vào, giống như hai mảnh cuồn cuộn trùng kích, tiêu tán mà ra kiếm ý hóa thành như thực chất kiếm khí càn quét ra. Bốn phía tu sĩ tại cái này trùng kích phía dưới, lại chết một mảng lớn. Thật là khủng khiếp kiếm ý a. Lão giả này đến tột cùng là ai? Ta biết hắn. Hắn là kiếm thần cung kiếm thánh, nhiều cái kỷ nguyên trước đó đã từng trấn áp qua một thời đại tuyệt thế kiếm tu. Kiếm thần cung, hắn là tìm đến Sở Cuồng Nhân báo thù sao? Đúng vậy a, kiếm thần cung cùng Sở Cuồng Nhân thế nhưng là có ân oán không nhỏ. Sách, những này nhân tộc liền biết nội đấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.